Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 159, Miêu Miêu của Vương gia 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy nàng được không? Đôi mắt đã sớm tỉnh của nam tử Vân vê gò má nàng thì thầm vài tiếng. Thấy cô chưa tỉnh, hắn liền đánh bạo tỏ tình một phen. Hắn vốn định xem nàng như gối ôm thôi. Ngay từ lúc bắt đầu cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mọi thứ không theo kiểm soát, nhất là cảm xúc bên ngực trái này. Cứ liên hồi phập phồng chẳng ngừng. Hắn khó chịu khi hôm qua tỉnh giấc không thấy nàng bên cạnh. Hắn khó chịu khi Hoàng Huynh tùy tiện cướp lấy tiểu yêu của hắn. Nàng là của hắn, kể cả là Huynh ấy cũng không thể chạm. Xin lỗi mẫu phi, duy nhất chỉ lần này con thật sự muốn giữ nàng lại. Đôi tay xương gió theo tháng năm cũng dần chay sạn đi, nhưng khi chạm vào gương mặt này lại có vài tia ấm áp theo đường mòn sông pha vào tim hắn, làm tâm hắn dịu đi những vết thương dai dẳng lúc xưa. Hắn còn nhớ năm ấy, máu tanh phức nồng nặc cả thành trì. Diệp Minh một thân chiến bào mở to mắt tàn nhẫn hạ thủ từng người cản đường tiến thẳng vào hoàng cung, buộc phụ hoàng viết chiếu nhường ngôi mà mang danh chính nghĩa. Ngụy Tạo lấy hào quang che mắt thiên hạ, ép cha thoái vị, hắn lúc đó chỉ mới 10 tuổi, còn Huynh ấy lúc đó đã là 17 rồi. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, hoàng cung với đầy đủ huynh muội lúc xưa vắng bóng hẳn, chỉ còn lại hắn thôi. Lúc đó hắn đã ngây thơ nghĩ Huynh ấy yêu thương mình nên không nỡ giết mình. Nhưng hắn sai rồi, Huynh ấy chính là hận hắn nhất nên mới không cho hắn chết dễ dàng. Thế là khoảng thời gian sau đó hắn chịu đủ tuổi nhục ức hiếp, chịu đủ hành hạ từ tinh thần đến thể xác của bọn cẩu nô tài Diệp Minh phái tới. Hắn nhẫn nại nhớ lời mẫu thân mà nhịn đến khi đủ lực di rời trốn riêng tạo thế lực cho mình mới yên ổn đến hôm nay, 8 năm. Hắn dùng 8 năm để có được cái gọi là bình yên. Năm nay 18 rồi, theo thông lệ thì cũng nên lấy thê. Mà người hắn chọn duy nhất lúc này và mãi sau này chỉ có thể là cô gái trong lòng thôi. Chỉ có thể là tiểu yêu ngốc nghếch này thôi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 95. Tiết Ly cảm giác mặt mình sắp bị trà sát mà đứt ra luôn rồi, liền ai oán mở to mắt tức giận. Diệp Huyên, ngươi lại làm sao? Biết đau lắm không tên to xác này. Hắn nhìn nàng khó chịu liền mất mát không thôi. Hắn có cố ý đâu, nhưng nhìn nàng một hồi tự dưng nhớ ra cái gì đó liền nhanh nhạy hỏi. Tiểu yêu, ta chưa biết tên ngươi, có ai như hắn không? Tới gần tập cuối rồi mới hỏi tên, cô nén lòng cũng cười cười lại cho hắn vui mà từ tốn nói một câu. Ta tên Tuyết Ly, nhớ cho kỹ. Được tiểu yêu, ta sẽ nhớ thật kỹ. Vậy mà cứ liên miệng tiểu yêu. Đúng là tên nam nhân không hiểu phong tình, gắn bó suốt đời với hắn chắc sớm muộn gì cũng tức đến nhồi máu cơ tim. Không sao, còn 5 điểm nữa rồi hãy yên nghỉ nha ký chủ. Cách chương.